Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117: Chặn giết hau. Bởi vì nếu như vị lão nhân này thật đâm chết tại trên đại điện, vậy liền phiền phức lớn rồi. Không nói vị lão nhân này dìu dắt qua đại lượng quan viên cùng hậu bối, vẻn vẹn lão nhân vì thủ hộ Thiên Đấu Đế Quốc đâm chết tại hoàng cung đại điện, chuyện như vậy dấu vết thì đầy đủ làm cả Thiên Đấu Đế Quốc chấn kinh. Mọi người đều sẽ cho rằng là bởi vì Lý Hiên mới bức tử lão nhân, là vì Lý Hiên sai lầm mới đánh đổi mạng sống đại giới, cho nên khả năng dẫn đến người của Thiên Đấu Đế Quốc đều đối Lý Hiên có ý kiến, cừu thị Lý Hiên, thậm chí căm hận Lý Hiên. Nếu như Tinh La Đế Quốc thật tiến công Thiên Đấu Đế Quốc, đến lúc đó những cái kia chết đi binh sĩ thân nhân, những cái kia đã mất đi phụ thân bọn nhỏ, cũng đem cừu hận Lý Hiên, căm hận Lý Hiên, thậm chí nói không chừng có người sẽ làm ra điên cuồng sự tình, tỉ như đột nhiên tập kích Lý Hiên, chọc giận Lý Hiên, kết quả kia thì phiền phức lớn rồi. Phải biết, Độc Đấu La cùng Độc Cô Nhạn sở dĩ như vậy bảo trì Lý Hiên, một là Lý Hiên trị liệu Độc Đấu La thương thế, cũng khiến Độc Cô Nhạn hồn hoàn niên hạn đạt được tăng lên, hai là bọn họ không dám chọc Lý Hiên, nếu như chọc giận Lý Hiên, cái kia đáng sợ hậu quả đem về lớn đến khó có thể tưởng tượng, thậm chí nói không chừng toàn bộ Thiên Đấu Thành cũng sẽ ở Lý Hiên lửa giận dưới hóa thành phế tích. Cho nên vì bảo hộ Thiên Đấu Đế Quốc, vì ổn định Lý Hiên tâm tình, Độc Đấu La cùng Độc Cô Nhạn một mực nỗ lực bảo vệ cho hắn, nghĩ hết biện pháp không chọc giận Lý Hiên sinh khí. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy tâm tình kích động, vì Thiên Đấu Đế Quốc nỗ lực cả đời Lưu Lão, nhìn lấy tóc trắng xóa chuẩn bị tại chỗ đâm chết Lưu Lão, Độc Đấu La cùng Độc Cô Nhạn đều là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Bọn họ từ đầu đến cuối đều đang bảo vệ Thiên Đấu Đế Quốc, đều tại bảo trì tất cả mọi người. Thế nhưng là những đại thần này căn bản không hiểu, những đại thần này bên trong rất nhiều đều là cương trực công chính, vì dân vì nước tránh thức quan tốt, chân chính lương thiện quan viên. Thế nhưng là, thì bởi vì bọn hắn không biết Lý Hiên tình huống, thì bởi vì cái này nguyên nhân, song phương sinh ra không được điều chỉnh mâu thuẫn. Rõ ràng song phương đều đang cố gắng bảo hộ Thiên Đấu Đế Quốc, có thể sự kiện này cũng thành, Độc Đấu La không cách nào giải quyết mâu thuẫn, cho nên giờ khắc này Độc Đấu La cùng Độc Cô Nhạn đều bị làm khó, không biết nên làm gì bây giờ. Dù là Độc Đấu La thực lực cường đại, đều xử lý không tốt chuyện này. Bởi vì nếu như là địch nhân, Độc Đấu La tại chỗ liền có thể đem đối phương giết. Có thể lão nhân trước mắt, còn có bên cạnh hắn những quan viên kia, rất nhiều đều là lao tâm lao lực, dốc hết tâm huyết vị quan tốt, đều đang nỗ lực vì Thiên Đấu Đế Quốc nỗ lực. Song phương trên bản chất là một phe cánh, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết Lý Hiên là đại quái vật duyên cớ, lúc này mới sinh ra khó có thể điều hòa mâu thuẫn. Kết quả như vậy khiến Độc Đấu La cùng Độc Cô Nhạn đều sắc mặt khó coi, không biết nên làm sao bây giờ. Hai người triệt để bị làm khó. Ra ra, chúng ta có thể đem Lý Hiên ca ca tình huống nói ra sao? Độc Cô Nhạn nhỏ giọng hỏi thăm. Không được, tuyệt đối không được. Độc Đấu La không chút do dự cự tuyệt. Không có Lý Hiên cho phép, nếu như bọn hắn để người khác biết sự kiện này, kết quả kia không dám tưởng tượng, thậm chí dẫn đến Lý Hiên lâm vào nổi giận bên trong. Đến lúc đó điên cuồng Lý Hiên cũng không phải là nện hủy một tòa hoàng cung đơn giản như vậy, rất có thể muốn tiêu diệt Thiên Đấu Đế Quốc. Cho nên Độc Đấu La vô cùng nghiêm túc cự tuyệt, thậm chí thái độ tương đương cường ngạnh. Thế nhưng là, chúng ta nên làm cái gì? tổng không thể nhìn Lưu lão tại chỗ đâm chết đi. Như thế sẽ có rất nhiều người trách cứ Lý Hiên ca ca. Độc Cô Nhạn lo lắng nói. Ta cái này, Độc Đấu La không biết nên làm gì bây giờ. Đường đường phong hào đấu la lại vô kế khả thi. Chỉ có thể khó chịu kìm nén. Hiện trường triệt để lâm vào ngưng trọng bên trong. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Độc Đấu La. Chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Tại dạng này nhìn soi mói. Độc Đấu La càng phát buồn rầu. Thật sự là không có biện pháp nào. Toàn bộ đầu người đều nhanh hai cái lớn. Cũng tại lúc này, tại Độc Đấu La, không có biện pháp nào tình huống dưới. Hai tên truyền tin quan viên vội vã theo bên ngoài chạy vào. Bên trong một cái hỉ khí dương dương lớn tiếng nói. Tin mừng, Tinh La Đế Quốc triệt binh. Tinh La Đế Quốc triệt binh. Cái gì? Tinh La Đế Quốc triệt binh rồi. Người chắc chắn chứ? Nói bậy, ta sớm đã nhận được tin tức. Bọn họ Tam Quân Thống Soái hồi kinh mời lệnh, chuẩn bị tiến công ta Thiên Đấu Đế Quốc. Làm sao có thể rút quân? Lớn mật, cũng dám giả truyền tin chiến thắng. Không muốn sống nữa. Các đại thần nghe được cái kia truyền tin quan viên, lập tức giận dữ mắng mỏ. Bởi vì Tinh La Đế Quốc sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ đợi một tiếng mệnh lệnh tiến công Thiên Đấu Đế Quốc. Ngay tại lúc này, bọn họ làm sao có thể rút quân? Tất cả mọi người cũng không tin, đều giận dữ mắng mỏ cái này truyền tin quan viên. Bọn họ giận dữ mắng mỏ, dọa đến truyền tin quan viên tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, đem trong tay tin chiến thắng giơ lên cao cao. Thỉnh cầu xem xét, một tên khác truyền tin quan viên lúc này thời điểm cũng nói. Hắn đi đầu lễ tiết, sau đó giơ cao lên Tinh La Đế Quốc truyền về tín báo. Hoàng đế bệ hạ, các vị đại nhân, chúng ta thu đến xác thực tín báo. Đã từng tập kích chúng ta xanh biếc đại quái vật. Tại trước đây không lâu tập kích Tinh La Hoàng Thành. Nó oanh bạo Hoàng Cung Đại Điện, đoạt bảo khố. Đả thương nặng Tinh La Đế Hoàng cùng hai tên hoàng tử, thì liền hồi kinh thỉnh lệnh Tam Quân Thống Soái đều bị một chân rơi vào trong vách tường. Cái này mới đưa đến Tinh La Đế Quốc rút quân. Đây là tín báo. Truyền tin quan viên nhanh chóng giải thích, đem truyền về tín báo tiến hành nói rõ chi tiết, đồng thời trình lên tín báo. Mọi người nghe nói như thế hơi sững sờ. Nghĩ đến đã từng sở hướng vô địch xanh biếc đại quái vật, tất cả mọi người biến sắc. Sau đó vội vàng xem xét tín báo. Cái kia không có biện pháp Độc Đấu La cùng Độc Cô Nhạn càng là trước tiên tới xem xét. Ha ha ha, ha ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Độc Đấu La nước mắt tuôn đầy mặt. Ngoại trừ cháu gái, không có ai biết hắn đã nhận lấy bao lớn áp lực. Đối mặt những người kia chỉ trích cùng phẫn nộ, hắn chỉ có thể liều chết lấy. Mà kiên trì của hắn không có sai. Kiên trì của hắn khẳng định là bị Lý Hiên thấy được, cho nên mới có tình cảnh này. Mới có Lý Hiên ngàn dặm xa xôi tiến về Tinh La Đế Quốc, bạo lực ngăn cản chiến tranh kết quả. Cho nên hắn cười rất lớn tiếng. Chỉ là thanh âm bên trong mang theo một tia thê lương. Không có cách nào, tại mọi người trách cứ bên trong, hắn mọi người hiểu lầm bên trong, hắn bảo trì Thiên Đấu Đế Quốc, bảo vệ tất cả mọi người, càng bảo vệ Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng hắn nội tâm cũng chịu đựng vô số ủy khuất, cho nên trong âm thanh của hắn, không thể tránh khỏi mang theo một tia thê lương. Bên cạnh, Độc Cô Nhạn nghe được thanh âm này, minh bạch ra ra khổ, nhịn không được bắt lấy ra ra góc áo. Không có việc gì, chúng ta đi thôi, đã Tinh La Đế Quốc rút quân, vấn đề giải quyết, chúng ta không cần thiết đợi. Độc Đấu La xoa xoa cháu gái cái đầu nhỏ, hai mắt lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía, mang theo mạnh mẽ hồn lực ba động âm thanh lạnh lùng nói. Ta không hy vọng có người nào lại gây ta cháu rể. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Độc Đấu La nói xong, mang theo cháu gái rời đi. tại chỗ chỉ để lại mọi người ngơ ngác nhìn, não tử đều có chút mộng. Nguyên bản bọn họ coi là hạo kiếp sắp nổi, thiên đấu đế quốc đem về sinh linh đồ thán, có thể ai có thể nghĩ tới, vậy mà tới cái nghịch thiên đại xoay tròn, cái kia xanh biếc đại quái vật vậy mà lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, cứ thế mà đem bị cái kia phát sinh chiến tranh đánh trở về. Kết quả này thật sự là khiến người không tưởng tượng được. Tuy nói đại quái vật là địch nhân, nhưng lần này nó xác thực giúp chúng ta. Đúng vậy a, mà lại nó nện chúng ta hoàng cung lúc một người cũng không có giết, thì đả thương mấy người. Hiện tại những cái kia người sớm tốt, có lúc địch nhân cũng là có thể trở thành bằng hữu. Tóm lại lần này có thể vượt qua nguy cơ, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Mọi người triệt để nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không biết thế nào, có chút cảm kích xanh biếc đại quái vật. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại là không có cách nào cảm tạ đại quái vật, bởi vì bọn hắn căn bản không biết đó là ai. Một bên khác, võ hồn điện, nào đó cái gian phòng bên trong, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La chính đang tán gẫu, vừa nói vừa cười cầm lấy một kiện nữ trang xem xét. Bất quá đúng vào lúc này, bọn họ nghe được tiếng bước chân, nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa. Đông đông đông, tới. Quỷ Đấu La nghi hoặc không hiểu, đi vào ngoài cửa xem xét. Quỷ Đấu La đại nhân, trưởng lão điện mật lệnh, mời xem xét. Quỷ Đấu La nghe nói như thế hơi biến sắc mặt, bởi vì mật lệnh có thể là đến từ cung phụng trưởng lão điện. Ở trong đó phong hào Đấu La, mạnh đáng sợ, đi xuống đi. Vâng, một lần nữa đóng kỹ cửa phòng. Quỷ Đấu La mặt sắc mặt ngưng trọng mở ra mật lệnh. Một giây sau con ngươi của hắn co rụt lại. Thế nào? Cung phụng trưởng lão điện thế nhưng là rất ít tham dự giáo hoàng điện sự tình, làm sao lại cấp cho mật lệnh? Cúc Đấu La nằm nghiêng ở giường xuôi theo núi, trong tay vung vẫy nữ trang hỏi thăm. Chính ngươi xem đi. Quỷ Đấu La mặt sắc mặt ngưng trọng đem mật lệnh ném qua đi. Được. Cúc Đấu La tiếp nhận cái kia mật lệnh xem xét, chỉ thấy mật lệnh phía trên viết một hàng cứng cáp có lực chữ lớn. 3 ngày sau cung phụng điện cửa tập hợp, tiến về Tinh La đế quốc, chặn giết xanh quái. Bành. Cúc Đấu La trực tiếp theo trên mép giường ngã trên mặt đất, hai mắt mang theo hoảng sợ nhìn lấy mật lệnh này, trong mắt đều là hoảng sợ. Hết xong đời, quái vật kia, chúng ta có thể không thể trêu vào a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.